Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 65, chương 56, phá sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 56, phá sóng. À mà tôi cũng có một việc muốn thông báo với hai bà nè. Bình Từ Tốn chậm rãi nói, cô bỏ dao nĩa xuống, rất nghiêm túc. Chuyện chi dứa, Huyền Nhái Nhái giọng ngọt ngào nói. Hừm, Đan khẽ lau miệng sạch sẽ, Từ Tốn đưa mắt về phía Bình. Ano, tớ mới mở cửa hàng trang sức ở Tokyo, các cậu tới ủng hộ nha. Bình chọt chọt hai tay vào nhau, vui vẻ thông báo. Ehhh, từ khi nào vậy? Huyền ngạc đứng phát dậy. Sao Bình không nói sớm hơn? À hát, chuẩn bị từ tuần trước chủ nhật này khai trương. Bình cười tươi rói nói. Hôm nay thứ năm, GT, cách trương,